Chàng rể bác sĩ, chương 1423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1423. Còn nữa, cô cũng chỉ là một người bạn bình thường của cậu Kiều Sở. Không đủ tư cách để anh ấy phải ra giải thích với cô. Cô ta vẫn cố gắng tỏ ra mềm mỏng. Trong vòng này, cô ta có cơ hội chiến thắng. Một chiến thắng áp đảo. Đối với người thua cuộc, Nguyên Họa rất khoan dung độ lượng. Sự thanh lịch và điềm tĩnh hiện tại của cô tỏ ra. Nhưng thật ra cô cũng chỉ là một tên trộm. Diệp Phi trực tiếp kích thích Nguyên Họa. Đi ăn trộm còn tự tin như thế. Cô không thấy xấu hổ sao? Diệp Phiêu, động tác của Nguyên Họa ngưng trệ. Ánh mắt lạnh lùng, sau đó trở lại bình tĩnh. Đừng có nói linh tinh. Có biết anh đang nói cái gì không? Tôi có thể kiện anh tội vu khống đấy. Nói tôi ăn trộm, anh có chứng cớ sao? Đến lúc đến đồn cảnh sát thì chỉ biết nói suông sao? Mặt khác, chúng tôi có thể buộc tội anh ăn cắp công thức bí mật. Cố ý sao chép, yêu cầu anh bồi thường tù tội. Euroota nhắc nhở Diệp Phi. Vậy nếu không nên nói điều gì thì tốt hơn hết là đừng nói lại. Để không làm tôi bực bội mà đòi bồi thường gấp 10 lần. Đường Nhược Tuyết thản nhiên nói. Cô thật không biết xấu hổ. Chủ tịch Đường, những lời này thật vô nghĩa. Nguyên Họa nói, nếu có chứng cứ thì có thể kiện tôi. Nếu không được, chúng tôi sẽ tố cáo các người. Thay vào đó, nếu tôi là các người, bây giờ tôi sẽ không làm ba cái chuyện đến tận nhà hỏi tôi. Mà là làm cách nào để lấy được nhiều thứ nhất ở trên người tôi và cậu Kiều Sở. Ăn trộm công thức bí mật, làm nhái 10.000 bộ sản phẩm. Trị giá hàng chục tỷ đồng. Chúng tôi có tư cách truy cứu. Bạn không những phải bồi thường mà còn phải ngồi tù. Cô ấy nhìn Diệp Phi thích thú. Diệp Phi, chủ tịch vẫn chưa ra ngoài. Hôm nay trời thật đẹp. Hôm nay mà làm hỏng thì phí lắm. Còn quỳ xuống tát 10 cái để bố tha cho. Nguyên Họa muốn nhập ép tiền lãi từ Uông Kiều Sở. Chưa quỳ đã xong mời đợt bú. Diệp Phi thản nhiên cười. Cô không xứng với Nguyên Họa. Là đây sao? Vậy để tôi xem, khi nào thì xương của cô có thể cứng được? Nguyên Họa cười nhẹ, dùng ngón tay thả xuống một quân cờ. Hy vọng anh không để cho tôi thất vọng. Trong vòng này, bạn chỉ nghĩ rằng bạn đã thắng. Diệp Phi bước tới nhéo làn da cô. Về bản chất, chúng tôi vẫn có khả năng thua. Nguyên Họa cười khúc khích. Tôi xin lỗi, tôi thực sự không thể không chơi trò này. Diệp Phi xoay ngón tay cái nói với Uông Kiều Sở. Ác quá, dầm trong giây tiếp theo. Một mảnh rơi xuống, và trò chơi đột ngột thay đổi. Diệp Phi ở lại với Đường Nhược Tuyết cả đêm. Không rời đi cho đến khi cô bình tĩnh lại. Lúc anh ra khỏi nhà Đường, trời hừng sáng nhưng lạnh không thể tả. Diệp Phi gọi điện, không lâu sau, một chiếc Hummer màu trắng chạy đến bên cạnh anh. Diệp Phi ngồi vào cửa xe. Trịnh Tuấn Khanh xoay tay lái rời đi. Trên mặt lộ ra vẻ đùa giỡn. Diệp Phi, mấy người hiện tại rắc rối lớn rồi. Trịnh Tuấn Khanh hiển nhiên cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Có thể anh sẽ không chỉ mất tiền mà còn phải ngồi tù. Cách chương.